Không làm nữ phụ Bạch Liên Hoa, chương 8, góc truyện audio.com, cũng giống như tối nay là thời gian phát sóng tập đầu tiên của chương trình tuyển chọn tài năng rapper giới trẻ Hoa ngữ, đồng thời cũng là thời gian bắt đầu phát sóng chương trình phái sinh. Bởi vì nhiều sự cản trở và bất khả kháng, nên so với khí thế ngất trời bên cạnh thì trang bìa của rõ ràng là lạnh lẽo buồn tẻ hơn khá nhiều. Chương trình phái sinh càng có cực ít người xem, chủ yếu là một vài người yêu thích hip. Hop, vốn dĩ hề thời có hơi căng thẳng bởi vì tối nay sẽ phát sóng trực tiếp cho khán giả xem cuộc sống ở ký túc xá, cô cùng hai bạn cùng phòng đặc biệt thu dọn phòng ký túc xá một chút, ba người đều đã trang điểm nhẹ để chuẩn bị lên hình, kết quả sau khi phát sóng mới phát hiện ra hoàn toàn không có ai đến xem nhật ký ký túc xá của bọn họ. Chấm, tổ chương trình không cất điện thoại, bọn họ nhìn thấy số người xem ảm đạm ở góc bên trái trên cùng. Thế là ba người cùng nhau ở trong phòng ký túc xá xem chương trình của bọn họ. Mặc dù chương trình không hot cho lắm, nhưng mà có vẻ danh tiếng cũng không quá tệ, bình luận màn hình vui vẻ hòa thuận, đều là đang khen chương trình có tiết tấu tốt, nội dung ngầu. Mia và Hà Đậu vừa ra sân khấu là phần bình luận màn hình toàn kêu thét ngầu, không ngờ rằng con gái cũng có thể hát rap ngầu như vậy. Hề thời bị kéo đến vị trí ra sân gần cuối, cô gái trong màn hình mặc váy tiên nữ dài thẳng, yên tĩnh ở hậu trường chờ lên sân khấu. Thế là lúc cô vừa xuất hiện trên ống kính, khán giả xem chương trình bị các loại rap ngầu lòi bùng nổ làm cho oanh tạc cả một đêm, còn tưởng rằng mình nhìn nhầm. Bà mẹ nó, cô em gái, này thật là đẹp, đẹp thì đẹp nhưng mà cô ấy đi nhầm trường quay rồi đúng không? Sao lại cảm thấy khá quen, ăn mặc như vậy mà tới rap, tôi là người bạn nhỏ, bây giờ tôi có rất nhiều dấu chấm hỏi. Hề thời và Hỏa Diêm cùng nhau đứng trên sân khấu battle, giữa hai người, bất luận là từ hình thể, phong cách thậm chí là màu da cũng hoàn toàn không phải cùng một phong cách. Âm nhạc bắt đầu, nương theo khúc nhạc dạo ung dung, nữ thí sinh xinh đẹp nâng microphone lên, bắt đầu màn biểu diễn đầu tiên của cô. Yêu, ngày đầu tiên sau khi thất tình tôi đi xem phim, bầu trời đột nhiên lại đổ mưa ào ào, không biết giờ phút này người đang ở nơi nào, chỉ muốn xóa bỏ người khỏi trái tim tôi, xóa bỏ, yêu. Thời gian 60 giây, thí sinh nữ biểu diễn sân khấu đầu tiên với thế đứng đoan trang, tình cảm. Chân thành, vẻ mặt nghiêm túc, đọc nhấn rõ ràng từng chữ, dạt dào tha thiết cảm động lòng người. Từ động tác tay vặn vẹo của cô cũng có thể nhìn ra được cô đang cố gắng suy nghĩ rock, nhưng phong cách tổng thể cho người ta giống như là em gái mềm mại thanh thuần động lòng người nào đó bị ép phải làm. Cũng không phải là không có người nghi ngờ có phải là cô do tổ chương trình cử lên tấu hài hay không, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của tuyển thủ rõ ràng đã nói cho tất cả mọi người biết cô không phải đang tấu hài, cô thật sự đang rap. Cô đã giải thích một cách rõ ràng là chỉ cần tôi không xấu hổ thì người lúng túng chính là người khác, chỉ cần tôi cảm thấy tôi đang rap vậy thì tôi chính là đang rap. Sau khi 60 giây của sân khấu đầu tiên kết thúc, không chỉ có hề thời sau khi xem xong thì tự im lặng mà chương trình vốn không có nhiều bình luận màn hình cũng trở nên yên tĩnh. Mãi đến cuối cùng ánh sáng chiếu sang Hỏa Diêm bên cạnh thì dường như mới trở lại bình thường. Bình luận màn hình chuyển sang hình thức giếng phun. Chấm, mẹ ơi tôi sống lại rồi. Tôi vẫn còn trên đời này. 60 giây vừa rồi tôi đã trải qua cái gì vậy trời ạ, hu hu hu hu hu. Đây là rap sao, đây thật sự là rap sao, chẳng lẽ rap mà trước kia tôi nghe đều là rap giả sao? Còn mẹ nó, tôi đã lớn như vậy rồi nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe được rap theo hình thức đọc diễn cảm. Cứu mạng, bây giờ trong đầu tôi toàn là rap đọc diễn cảm của cô ấy, trời ạ. Dáng dấp xinh đẹp như vậy tại sao lại nghĩ quẩn mà rap? Đến bên cạnh không đủ cao sao? Dường như tôi đã nhìn thấy được bản thân tôi lên sân khấu hát rap. Không đúng, tôi còn không? Có vẻ ngoài đẹp mắt như cô ấy. Đây không phải là rap, đây là rít, đây chính là rít tiêu chuẩn. Nói thật trong đoạn rap xấu hổ này còn mang theo sự buồn cười, trong buồn cười lại lộ ra sự xấu hổ, ha ha ha ha ha ha ha. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe đoạn rap buồn cười như vậy, ha ha ha ha ha ha ha ha. Nói nhẹ nhàng thì tôi thậm chí còn cảm thấy có chút đáng yêu, 2.333.333. Sao tôi lại cảm thấy càng nhìn càng quen mắt, mọi người còn nhớ rõ trong tuần trước có một tấm hình thí sinh không? Còn lại chính là phần thi của Hỏa Diêm, việc hề thời rap theo kiểu đọc diễn cảm được bước vào vòng trong. Hề thời nhìn thấy những bình luận tràn đầy trên màn hình chung, mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn thấy suy sụp. Quả nhiên là cô rap rất dở, Diệp Sâm, lừa đảo tên lừa gạt, Hà Đậu nhận ra được, sự mất mát của hề thời, cô ấy vòng tay ôm lấy cổ cô, cười tâu tuét an ủi, không sao, rap tệ thì làm sao, không phải là bước vào vòng trong rồi à. Sau khi cô ấy nói xong thì dường như lại cảm thấy mình quá ngay thẳng, cô ấy đổi giọng, không ý của tôi là cô cũng rap không tệ lắm so với người bước vào vòng trong. Mia đứng dậy, vuốt mái tóc cực đẹp của Hề Thời Tệ cũng không sao, tốt xấu gì thì cô cũng đã mang đến niềm vui cho mọi người. Hề Thời, thí sinh nữ đọc rap diễn cảm bước vào vòng trong là do đối thủ không tôn trọng giám khảo bỏ thi đấu, yếu tố vận may chiếm nhiều hơn một chút, tuy rằng người xem cũng không nhịn được mà muốn mắng một câu mẹ nó cái này mà cũng có thể đi tiếp được, nhưng so với đối thủ chảnh lên tận trời thì cuối cùng cũng cảm thấy cô đi tiếp thì đi tiếp đi. Ba người đều đã xem hết màn trình diễn trên sân khấu đầu tiên của mình, bây giờ mới cảm thấy thật ra thì chương trình làm thật sự rất không tệ, là thật sự dụng tâm truyền bá văn hóa hít hóp đến người xem, đồng thời không có biên tập ác ý, ngày mai sẽ phải chính thức quay hình vòng thi đấu thứ hai, ba người xem hết chương trình rồi cùng chuẩn bị tắm một cái đi ngủ. Tập đầu tiên của cũng vốn ở đây, tuy rằng không có mấy người xem nhưng đã hạ màn kết thúc với thành tích không tồi. Tổ chương trình cũng đã rất hài lòng rồi. Không lâu sau khi phát sóng, không biết vì sao mà lực lượng mới xuất hiện, một nhóm người lớn không rõ lai lịch khí thế hung hãn tuôn về phía trang bìa của chương trình. Bọn họ nhấn mở chương trình, trực tiếp kéo đến phút thứ 82, phân đoạn được thả ha ha nhiều nhất, bình luận trên màn hình cũng phong phú nhất, sau khi nhìn thấy thí sinh dự thi xuất hiện trong chương trình kia, khán giả hất bàn nóng này. Là cô ấy, chính là cô ấy, em gái tiên nữ trong tấm hình tuần trước, tuần này vô số fan nhan sắc bọn họ ngồi chờ cả một đêm, lật nát ảnh chụp của một tham thí sinh dự thi cũng tìm không được. Cuối cùng cũng nhìn thấy chính diện rồi, không có thất vọng, chỉ có ngạc nhiên trước vẻ đẹp này. Tại sao có thể xinh đẹp đến mức này, vừa thuần khiết vừa ngọt ngào, dường như nhìn một cái liền không nhịn được mà ảo tưởng cô ấy là mối tình đầu rồi. Hu hu hu hu, em gái vì sao không đến, vì sao em gái lại hát rap ở trong chương trình chán ngắt này. Hóa ra em gái tên là Hề Thời, nhóm fan nhan sắc cuối cùng cũng tìm được người tự động xem màn rap trên sân khấu đầu tiên của Hề Thời. Sau đó xem rồi xem, bình, tĩnh, im lặng, tâm trạng phức tạp, cũng có thi đấu kỹ năng rap cho nên mọi người cũng gần như có thể phân biệt được tốt xấu. Rap, đáng yêu quá, tôi tuyên bố tôi là fan nhan sắc của em gái, chúc mừng em gái đi tiếp vào vòng trong. Đối thủ kia thật là quá đáng, không ngừng có khán giả của tràn qua, đa số người vốn dĩ chỉ muốn đến xem em gái tiên nữ kia, không ngờ rằng cuối cùng lại xem hết tập một cách say sưa ngon lành. Cuối cùng bọn họ còn giật mình, chương trình này có vẻ cũng không tệ lắm, rất nhiều thí sinh có thực lực, đương nhiên ấn tượng sâu nhất vẫn là đoạn đọc rap diễn cảm kia. Cái tên em gái tiên nữ Hề Thời, lần đầu tiên xuất hiện trên bảng hot search vốn bị chiếm giữ tối nay. Ngay cả tổ chương trình của cũng trở tay không kịp, kinh ngạc đối với lượt phát càng lên càng cao. Bọn, họ bận kêu gọi đầu tư, bận biên tập, bận làm hậu kỳ, làm sao có thời gian rảnh để quan tâm em gái tiên nữ. Mà tổ chương trình bên cạnh làm marketing, thậm chí còn hận không thể nhắm mắt làm ngơ mới tốt. Kết quả bây giờ mới phát hiện hóa ra em gái này là của nhà mình. Vậy mà lại nhặt được bảo vật, trong chương trình phái sinh, số người chạy tới xem ở góc trái phía trên cũng càng ngày càng nhiều. Một bên khác, ở ký túc xá, Hề Thời rửa mặt xong, mặc đồ ngủ, cột dây cột tóc hình con thỏ nhỏ từ trong nhà vệ sinh đi ra. Hà Đậu và Mia đều nằm ngửa trên giường chơi điện thoại đắp mặt nạ. Hề Thời không có mặt nạ, cũng không có tiền dư để đi mua đồ dưỡng da gì đó, trên bàn chỉ có một chai mật ong đại bảo sót. Cô ngẩng đầu nhìn camera quay phim trên đỉnh đầu, sau đó quay người hỏi hai bạn cùng phòng, có cần che lại chút không, mặc dù có vẻ như không có ai xem phát sóng trực tiếp của bọn họ thế nhưng camera vẫn luôn mở, ban đêm lúc ngủ mà quay lại được cảnh lộ hàng gì đó thì sẽ không tốt. Che lại đi, Hà Đậu đang chơi trò chơi thì ngẩng đầu, cảm ơn, cô nhóc. Hề Thời, được, đầu tiên là cô tìm cái mũ, sau đó vì chiều cao không đủ mà cô rời cái ghế, chuẩn bị đứng lên trên đó để mũ che trên ống kính. Chỉ là cô không biết từ lúc mọi người phát hiện ra em gái tiên nữ đang hát rap thì số người xem phát sóng trực tiếp sớm đã bắt đầu nhiều lên rồi. Mọi người ngồi chờ sau ống kính, lúc nhìn thấy em gái kia vừa tắm rửa xong, cột dây cột tóc con thỏ nhỏ, mặc áo thun quần ngắn từ trong nhà vệ sinh đi ra thì nhịp tim đều hẫng mất nửa nhịp. À, em gái nhìn qua đây, mẹ nó đây là mặt mộc đúng không, đây, quả thật là mặt mộc đúng không, à tôi chết rồi. Đây con mẹ nó mới là mặt mộc, bên cạnh buổi tối phát sóng trực tiếp đều trang điểm hết. Làn da này, cặp chân này, hu hu hu, nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống từ khóe miệng. Muốn sờ quá, sau đó chỉ thấy cô nói hai câu với bạn cùng phòng rồi cầm lấy cái mũ, dần dần tới gần ống kính. Càng ngày càng gần, cuối cùng thậm chí còn trực tiếp quay thẳng khuôn mặt. Loại khoảng cách tử vong này, ưu khuyết điểm trên khuôn mặt sẽ bị camera phóng đại vô hạn, chỉ cần hơi có một chút thiếu sót thì đó chính là xấu lên gấp bội. Nhưng mà gương mặt kia xuất hiện 360 độ trong hình, mỗi lần đến gần hơn một chút thì thứ được phóng đại không phải là sự thiếu sót mà là vẻ đẹp khiến người ta nhìn thấy mà quên thở, tim đập rộn lên. Bình, luận trên màn hình cũng quên đăng. Khi mà hô hấp của tất cả mọi người đều sắp dừng lại thì màn hình đột nhiên tối sầm. Hề Thời đắp cái mũ trong tay lên camera, cổ trẻ ống kính xong thì phủi tay, đang chuẩn bị từ trên ghế đi xuống thì Mia vẫn luôn lướt Weibo đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hề Thời, mặt nạ trên mặt cô ấy rơi mất một nửa. Mia, mẹ nó, Hề Thời bị dọa đến mức suýt nữa không đứng vững được trên ghế, cô nhanh chóng vịn tường, làm sao vậy? Mia nói với Hề Thời đang đứng trên ghế, Hề Thời, hình như cô lên hot search rồi. Hề Thời nhíu mày không hiểu, hot search cách chương.